Tuyệt thế dược thần, chương 1241, tứ tưởng cùng gieo vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, cứu người của ngươi đến rồi. Diệp Viễn tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Long Thuần nói. Long Thuần cái kia cho nguội ánh mắt, rốt cục có một tia ánh sáng. Ra ra, nhanh cứu ta, ra ra. Long Thuần nhìn thấy Long Nham, hầu như là dùng hết khí lực toàn thân la lên. Long Nham nhìn thấy tôn tử không việc gì, lúc này mới trong lòng hơi định. Bất quá lập tức, hắn nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, tràn ngập sát ý, kẻ nhân loại này tiểu tử, lại dám khiêu khích tứ tượng thần thú uy nghiêm, này không phải muốn chết là cái gì? Tiểu tử, thức thời đem thuần thả, lưu ngươi toàn thây. Long Nham tàn bạo mà đối với Diệp Viễn nói. Diệp Viễn nghe xong không khỏi một trận buồn cười, lão già này chẳng lẽ ở này bịt kín trong không gian đợi đến lâu, liền đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu. Yếu nhân, là như thế muốn, ngươi đều muốn lưu ta toàn thây, ta còn muốn đưa ngươi tôn tử thả. Nhưng mà, Diệp Viễn thật sự cứ làm như vậy. Diệp Viễn giơ lên một cước, đá vào Long Thuần cái mông trên, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. A, Long Thuần một tiếng hét thảm, bay thẳng Long Nham mà đi. Long Nham cả kinh, vội vã một đạo nguyên lực đánh ra, đem Long Thuần đón lấy. Tất cả mọi người một trận ngạc nhiên, đặc biệt Long Nham. Hắn còn tưởng rằng muốn phí chút sức lực, mới có thể đem Long Thuần cứu ra. Hắn lo lắng chính là, Diệp Viễn dùng Long Thuần làm con tin đến uy hiếp hắn, như vậy hắn còn thật là có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Không nghĩ tới, người này tộc tiểu tử dĩ nhiên trực tiếp thả hắn. Bất quá, hắn cho rằng như vậy chính mình liền sẽ bỏ qua cho hắn sao? Ra ra, Long Thuần một mặt xấu hổ, hắn người thiếu chủ này, ngày hôm nay mất mặt nhưng là ném quá độ. Long Nham lạnh rên một tiếng, trách mắng, thứ mất mặt, cút về đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, trong vòng trăm năm không cho phép xuất quan. Long Thuần không dám cãi nghịch, cung kính nói, vâng, ra ra. Long Nham không tiếp tục để ý Long Thuần, mà là một mặt âm trầm nhìn Diệp Viễn nói. Nhân tộc tiểu tử, ngươi rất thức thời, ta sẽ tuân thủ lời hứa, lưu ngươi toàn thây. Diệp Viễn cười cợt, nói, ngươi chính là Long tộc đại trưởng lão Long Nham chứ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì, Long Thuần đối với ta mà nói, chỉ là một cái con tôm nhỏ, thả cùng không tha, chỉ là trong một ý nghĩ mà thôi. Không giết hắn, chỉ là bởi vì thiếu gia ta cùng Long tộc ngọn nguồn không cạn. Bằng không ngươi cho rằng, những người kia có cơ hội trở lại mật báo sao? Long Nham sầm mặt lại, nói, tiểu tử, ngươi thật lớn tự tin a, vẫn là nói, ngươi là cái tự đại cuồng. Ngươi tự hỏi đối mặt ta bọn bốn người, còn tưởng rằng có thể chạy thoát. Diệp Viễn cười nói, ha, không phải tự đại, mà là có thực lực này. Bốn người các ngươi cùng lên đi, ta nhưng là muốn nhìn một chút, này thần thú vực bên trong tứ tượng gia tộc, mạnh bao nhiêu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Này thần thú vực bên trong cách cục, ngoại trừ quanh năm bế quan tộc trưởng, cùng với cái kia chưa từng có lộ diện lão tổ ở ngoài, liền lấy này bốn cái đại trưởng lão làm đầu. Tứ đại trưởng lão, có thể đều là lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc tồn tại. Người này tộc tiểu tử, lại muốn lấy một địch bốn, hắn điên rồi sao? Ha ha ha, thật tiểu tử cuồng vọng, thực sự là không biết trời cao đất rộng, giết ngươi, lão phu một người là đủ. Đối với một cái mới thần vương sơ kỳ tiểu tử loài người, hắn căn bản không để vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, hắn thả người mà ra, một trường ra, bài sơn đảo hải. Bản long phá thiên trường, Diệp Viễn vừa cười, linh cấp đại viên mãn bản long phá thiên trường, liền muốn đối phó chính mình sao? Giống nhau như đúc chiêu thức, Diệp Viễn một chiêu bản long phá thiên trường gào thét mà ra. Đồng dạng là linh cấp đại viên mãn, một trường ra, phong vân biến sắc, Long Nham bay ngược mà ra, nhưng là không chịu nổi Diệp Viễn một trường này uy thế, phun ra một ngụm máu đến. Lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc, cùng lĩnh ngộ cấp thần Long Ba, hoàn toàn là hai khái niệm. Tứ tượng gia tộc chính là thiên địa con cưng, có thuộc về mình nói. Long tộc võ kỹ, kỳ thực chính là đối với đạo, không giống lý giải, mà Long Ba. Nhưng là lấy long tộc sức mạnh huyết thống kích thích ra biên độ sóng, là phát sinh võ kỹ môi giới. Bao quát long thần thanh âm ở bên trong long tộc võ kỹ, đều là lấy long ba phát sinh. Nếu như Diệp Viễn long ba chỉ có linh cấp, hắn long thần thanh âm, cũng không có uy lực kinh khủng như thế. Mặt khác, Diệp Viễn ở Long Đằng chỉ điểm cho, đối với Long tộc võ đạo cảm ngộ, đã sớm đạt đến cảnh giới cực cao. Hắn đối với bản Long phá thiên trường lĩnh ngộ, cách xa ở Long Nham bên trên. Đồng thời đến hậu sinh vãn bối mỗi một người đều mắt choáng váng, bọn họ xoa xoa con mắt của chính mình, không thể tin được mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Không, không phải chứ, một kẻ loài người, bản Long phá thiên trường lại so với đại trưởng lão còn lợi hại hơn. Trước hắn dùng này một chiêu đánh bại thiếu chủ, ta còn tưởng rằng cái kia đã là hắn cực hạn. Không nghĩ tới, hắn bản Long phá thiên trường lại cùng đại trưởng lão là một đẳng cấp. Chẳng trách hắn dám kiêu ngạo như thế, nguyên lai, hắn thật sự có hung hăng tư bản a. Trong đám người, Long Chấn cho rằng đại trưởng lão đến rồi, nhất định có thể giúp hắn rửa sạch nhục nhã. Không nghĩ tới, ở trong lòng hắn đánh đâu thắng đó đại trưởng lão, lại liền như vậy thất bại. Về nhớ năm đó, hắn cùng Diệp Viễn chênh lệch cũng không phải lớn như vậy. Nhưng là hiện tại, Diệp Viễn một đầu ngón tay út liền có thể đem mình đâm chết rồi. Vẫn tự xưng là thiên tài hắn, rốt cuộc biết cái gì gọi là tự ti mặc cảm. Long Nham một mặt ngơ ngác nhìn về phía Diệp Viễn, khiếp sợ không thôi nói. Ngươi làm sao sẽ bản Long phá thiên trường? Đây chính là ta Long tộc bí mật bất truyền. Ngươi, đây là tội chết, ai định tội chết, ngươi sao? Diệp Viễn bật cười nói. Bốn tộc đại trưởng lão nghe vậy đều là cứng lại. Đúng đấy, cái này nguyên bản nghe tới không thể bình thường hơn được. Lúc này nghe tới nhưng là buồn cười như vậy. Thế giới này, xưa nay đều là cường giả phán định người yếu tội chết. Hiện tại, Diệp Viễn rõ ràng là người cường giả kia. Long Nham sắc mặt chìm xuống, nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Cùng tiến lên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, tiểu tử này mạnh như thế nào? Mặt khác ba đại trưởng lão vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hào không hàm hồ, một cùng ra tay. Tứ đại trưởng lão một cùng ra tay, cái kia thanh thế coi là thật là kinh thiên động địa. Nhưng mà để Diệp Viễn kinh ngạc chính là, bốn người này võ kỹ phối hợp lại cùng nhau, dĩ nhiên sản sinh một loại cộng hưởng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn đạo thần thú bóng mờ đồng loạt hiện lên, càng là xúc động thiên địa cùng vang lên. Diệp Viễn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhưng cũng không dám thất lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm chi lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, co rút lại thành một trượng phạm vi. Đồng thời, Huyền Vũ bảo thân thần quyết, toàn lực vận chuyển, trên người nổi lên hào quang màu vàng đất. Ở tứ đại trưởng lão trợn mắt ngoác mồm bên trong, Diệp Viễn ngạnh chịu này một cái. Tuy rằng này nói công kích uy lực đáng sợ cực kỳ, thế nhưng cùng tam đại ma thần tinh bạo đại pháp so ra, chênh lệch nhưng là không chỉ một bậc. Diệp Viễn, nguy nhưng bất động, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tứ đại trưởng lão cảm thấy, này quá hoang đường. Diệp Viễn cười nhạt nói, không nghĩ tới, tứ tượng thần thú võ kỹ kết hợp với nhau, dĩ nhiên có thể sản sinh uy năng như thế. Chỉ là, thực lực của các ngươi quá kém. Diệp Viễn, để tứ đại trưởng lão sắc mặt khó coi cực kỳ. Bọn họ bốn người này nhưng là thần thú vực hàng đầu tồn tại, liên thủ một đòn, thậm chí ngay cả tên tiểu tử trước mắt này tóc gáy đều đánh không xong. Cách chương.